Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra khỏi nhà chính. Phu nhân, người tại sao không nói rõ ràng cho cô ấy, để cho cô ấy không cần tiếp tục quấn lấy thiếu gia nữa. Thấy Tô Thi Thi sau khi đã đi, Hồng Cầm khó hiểu nhìn Nhậm Tiểu Vi. Nhậm Tiểu Vi thở dài. Bà cũng không phải không biết tính tình Tiểu Dịch. Tôi có thể làm, liền làm cả rồi. Toàn bộ vẫn là do chính bọn nó tự quyết định thôi. Nhưng là cô gái này cùng với thiếu gia, chia sẻ liên lụy thiếu gia. Cô ấy cùng với Trạm Dẫn Lan trước kia là một dạng. Cô... Hồng Cầm, không được nhắc đến cô gái kia nữa. Nhậm Tiểu Vi vừa nghe ba chữ Trạm Dẫn Lan kia, sắc mặt trải quét một phen, trầm thấp tiếp xuống. Hồng Cầm tự biết mình nói bậy, rụt rụt cổ, không dám tiếp tục nói lung tung. Nhậm Tiểu Vi nhìn bóng lưng của tôi thì đi xa dần, trong lòng càng ngày càng trầm. Cô ấy không phải là Trạm Dẫn Lan, đúng là so với Trạm Dẫn Lan vẫn còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Bên này sau khi Tô Thi Thi cấp tốc chạy tới bên ngoài, mới nhớ tới Bùi Dịch không biết từ lúc nào không thấy nữa, đang muốn tìm anh. Xe của Bùi Dịch hướng cô chạy đến. Lên xe, Bùi Dịch mở cửa xe. Bà nội tôi đang ở Hà Gia. Tô Thi Thi vừa nói vừa nhảy lên xe. Ngay sau đó lái xe một cái đột nhiên thay đổi, xe quay đầu hướng bên ngoài tràng viên chạy tới. Tôi biết đừng có gấp, không có chuyện gì. Bùi Dịch ôm vai Tô Thi Thi trầm giọng an ủi. Anh lúc trước nhận được điện thoại của Tần Phong nói chính là chuyện này. Phương Ngọc Hoa là người của Đoàn gia đưa về thành phố này, nghĩa là cũng không có đưa đến trang viên của Đoàn gia, mà là bị Đoàn Ngọc Lộ mang đến Hà gia. Chuyện này Đoàn gia cùng với Hà gia đều có tham dự. Tôi thì sắc mặt xanh mét. Một bên là chồng trước của cô, một bên cùng cô có quan hệ huyết thống, nghĩa là bọn họ hiện tại đều muốn làm cái gì. Bọn họ tới cùng là có ít nhiều hận cô, muốn hướng một bà lão mà xuống tay. Xe rất nhanh chạy đến chỗ của Hà gia. Tô Thi Thi mới vừa xuống xe, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Cô quay đầu sững sờ nhìn Bùi Dịch, nuốt nước miếng giàn nàn nói. Bọn họ bày binh bố trận cũng quá khủng bố rồi. Cô thấy được cái gì? Cô nhìn thấy có khoảng 50 vệ sĩ, đồng thời đứng ở cửa đem đường phố đều đã cho chặn lại rồi. Bùi Dịch nắm tay Tô Thi Thi, hướng vệ sĩ nhàn nhạt liếc mắt ra hiệu. Nháy mắt tiếp theo 50 vệ sĩ kia nhanh chóng hướng tới trong nhà họ Hà tiến vào. Rầm rầm, rầm rầm, đều nhịp tiếng bước chân đầy rẫy ở trong hành lang. Thời điểm Tô Thi Thi bọn họ đến, 50 vệ sĩ kia đã đứng ở nhà họ Hà, đem bốn phía bảo vây, một con ruồi cũng bay không lọt, chỉ chừa ra một lối cho Tô Thi Thi và Bùi Dịch hai người đi vào. Giờ khắc này Bùi Dịch lấy như đề phương một dạng ôm lấy cô, từ bước một hướng cửa đi đến. Ầm, phía trước chuyển đến một tiếng rất nhỏ của thứ gì đó bị phá hủy, cứ theo tiếng mà vỡ ra. Vệ sĩ mặc đồ đen lập tức tuôn vào trong nhà. Tô Thi Thi đột nhiên nhớ tới hai người gặp mặt ngày đó. Cô bị Hà Chí Tường trói trong phòng ngủ, mà người đàn ông này cũng là sống ngay hiện tại, là cái dạng này từ trên trời giáng xuống. Anh liền lánh như thế này phá banh cổng hay sao? Tô Thi Thi không khỏi nghĩ đến. Tận đáy lòng có một chỗ nào đó tim đập càng ngày càng nhanh. Có người là ai? Có người đây là xâm phạm ra cửa bất hợp pháp, hiểu không? Bên trong chuyển đến tiếng thét chói tai của Đoàn Ngọc Lộ. Ngay đau sau đó vang lên tiếng la hét của Phú Tuyết Chân, hình như là vô cùng đau đớn. Cửa nhà tôi chết tiệt, có người tới cùng là ai? Trong 2 tháng, cửa nhà tôi đã bị phá hủy 3 lần rồi. Toàn bộ đều là tôi làm. Bùi Dịch ôm lấy Tô Thi Thi, cấp cho cô một cái ánh mắt trấn an, đi vào bên trong. Tô Thi Thi, tôi không phải kêu cô một mình tới hay sao, cô cũng dám. Đoàn Ngọc Lộ thấy Bùi Dịch cũng đến đây tức giận, đến muốn điền lên ăn nói lung tung. Hiện tại làm sao vậy? Có chú trẻ của cô ở đây, chuyện này sợ là không dễ làm như vậy rồi. Tô Thi Thi lạnh lùng nhìn hai người. Bà nội của tôi đâu? Nếu bà thiếu mất một cọng lông tơ, tôi nhất định không để cho các người dễ chịu. Lão thái bà ở bên trong, cô muốn gặp bà ấy. Bên kia Phú Tuyết Trần lời còn chưa nói xong, chỉ thấy 10 vệ sĩ đã ở trong phòng lục soát loạn cả lên. Rất nhanh trong phòng ngủ liền truyền đến tiếng gào thét của Hà Chí Tường. Các người là ai? Đi ra ngoài cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát đó. Như là phản kháng của hắn không hề có sự uy hiếp, rất nhanh đã bị các vệ sĩ mặc đồ đen bắt đi. Đi ra còn có một lão bà đầu tóc bạc phơ. Bà nội. Tốt rồi cháu ngoan, bà nội thật sự không có việc gì. Trong phòng khách, Hà Gia ba người cũng sớm đã bị khống chế. Phương Ngọc Hoa ngẩng đầu nhìn đến một phòng toàn vệ sĩ áo đen, liền sửng sốt một phen, nghi hoặc nhìn Tô Thi Thi. Trở về còn cùng người giải thích. Tô Thi Thi lôi kéo Phương Ngọc Hoa đi đến bên cạnh Bùi Dịch, lạnh lùng nhìn Đoàn Ngọc Lộ bọn họ. Nói đi, các người có mục đích gì? Bọn họ hao tổn tầm cờ như vậy đem bản nội cô bắt đến chỗ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net